Xuân Lan, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi tranh cãi, phụ thân cũng bị ca ca thuyết phục, đành chịu nhận sai nhờ có ca ca đứng ra dàn xếp. Phụ thân nghiễm nhiên không cần phải quỳ lại ai, chỉ ậm ừ xin lỗi qua loa với Tam Di Nương và Tứ Di Nương là xong chuyện. Thấy tình hình cấp bách, ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện thêm, bèn lấy mấy viên ngọc trai ra rồi nói. Cầm lấy đi. Tứ Di Nương tiến lại gần tôi, nhỏ giọng. Cảm ơn con, ta chỉ cười với nàng. Nàng ấy lại nói, sau này đừng vì ta mà chọc giận lão gia nữa. Thân phận thiếp thất như ta có đáng gì, chuyện xin lỗi hay không cũng chẳng quan trọng. Không được nói thế, ta ngắt lời nàng, ông ta đã vu oan cho người thì nhất định phải xin lỗi đàng hoàng. Tứ Di Nương cắn môi, đáp lại, thời buổi loạn lạc này, giữ được cái mạng mới là trên hết, những thứ khác có đáng gì. Ta nhỏ nhẹ đáp lại, chính vì chẳng biết sống c, h, ế, t ngày nào, nên những việc này mới càng quan trọng. Sống mà cứ ủ rột, nhẫn nhục mãi thì đến khi xuống âm phủ cũng chẳng yên thân. Tứ Di Nương nghe ta nói vậy thì im lặng hồi lâu, chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Ta cũng không giải thích thêm làm gì, mấy cái tư tưởng tiến bộ của tận mấy nghìn năm sau này, có nói ra chắc cũng chẳng ai hiểu được. Ta làm vậy cũng chỉ là vì không muốn quên mất mục đích ban đầu của mình, không muốn phụ lòng những người đã khuất. Dù biết là vô nghĩa, ta cũng muốn làm cho xong. Lo phụ thân làm ăn không nên trốn, mẫu thân đành phải đi cùng để đổi tiền. Hai người họ đem ngọc trai đi bán, nhưng cũng chỉ đổi được vài chục lượng bạc lẻ. Thời buổi loạn lạc quá, người đi cầm đồ, bán của nhiều như trấu, mấy nhà giàu thì chỉ chăm chăm ép giá, ai nấy cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần này bạc được chia làm mấy phần, ta, phụ mẫu và ca ca mỗi người giữ một phần. Nhà ta là con cháu chính thất, mấy bà di nương khác đương nhiên chỉ biết ngậm miệng mà nghe theo. Giờ thì ai cũng biết là phía Nam đang có chiến tranh, chuyện có về Long Khâu hay không lại trở thành một vấn đề nan giải. Long Khâu nằm ở phía Nam, cách chiến trường gần nhất cả trăm dặm chứ chẳng ít. Đã vậy, bạc trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu, muốn về cũng chẳng xong. Phụ thân ta cứ đắn đo mãi không biết làm sao, cuối cùng đành thuê tạm một căn nhà để cả nhà tá túc. Thuê nhà xong xuôi, mọi người lại lo thuốc thang, ăn uống, chẳng mấy chốc số bạc ít ỏi cũng vơi đi gần hết. Trong cái rủi cũng có cái may, bệnh tình của mọi người trong nhà cũng dần dần thuyên giảm. Chỉ có tổ mẫu là vẫn còn ốm yếu, nằm liệt giường. Cả nhà đều lo lắng không yên, lúc này thì cũng đã cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi. Trong thành, trừ mấy nhà giàu còn hớn hở, vui vẻ, thì nhà nào nhà nấy cũng đều sầu thảm. Nhà ta thì mặt mày ai cũng ủ rũ như đưa đám, đến không khí Tết cũng chẳng có. Tam Di Nương từ ngày mất Tĩnh Tĩnh thì ngày nào cũng chỉ biết có khóc. Cách chương.